Bảo bối của tôi là em. Chương 277 tự tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện biệt thự Hàn Băng, 3 giờ khuya, là một biệt thự với không gian rộng rãi nhưng đồ đạc bên trong mới thật sự bất ngờ quá ít. Càng làm cho căn biệt thự thêm vẻ rộng và trống. Kilian, em có muốn ăn khuya không? Vũ bước từ cầu thang xuống, ánh mắt chăm chăm vào người đàn ông khí chất thần tiên nửa che nửa hở kia. Thật là đẹp đến bức người, làm cho cái người luôn bình tĩnh, bình thản, bình dị là Vũ đây cũng không thể kiềm được. Khẽ lay mắt kính, Kilian xoa nhẹ vùng giữa trán, xong lại day day thái dương, động tác chậm rãi mệt mỏi đến cực độ. Thở nhẹ một hơi, anh mới từ từ nghe ra câu hỏi của Vũ, nhanh chóng đáp. Không cần, tôi không đói. Thời điểm Kilian xoa thái dương, Vũ đã bất di bất dịch ở phía sau lưng anh rồi. Tay Vũ khẽ chạm vào bàn tay thon dài trắng ngọc của Kilian, dùng sức xoa bóp cho anh. Rất mệt sao, lần sau đừng tự nhiên xuất hiện vậy nữa. Lúc nãy, Kilian còn tưởng, là thứ đó, chạm anh nữa, giật thót tim. Ai bảo cái bàn tay của tên này ấm áp quá làm gì? Vũ không trả lời cũng không có hỏi lại, đơn giản là xoa bóp nhẹ nhàng. Tay cũng dần thấm mệt, có lẽ là do vết thương chưa khỏi. Đủ rồi, đừng xoa nữa. Vũ cư nhiên là không có dừng lại, vẫn cứ tiếp tục. Quảng cáo, Vũ, thật sự không cần, không mệt nữa. Mệt nhưng không cần, Kilian nặng đầu nặng óc chưa đủ, ông trời lại phái thêm tên, vô lại, này đến giày vò. Nếu không phải do dạo này mọc thêm quá nhiều những thế lực tép riêu, Kilian cũng không phải khổ như vậy. Tôi giúp được gì không? Vũ ngưng tay, vòng một vòng ngồi cạnh Kilian, đột nhiên có chút không vui. Vũ tức tối ngồi gần Kilian hơn, tiện bề bế anh ôm vào lòng. Kilian khẽ lắc đầu, người đàn ông đang ôm anh vào lòng này, mặc cho anh có phản kháng thế nào tên này cũng không chịu buông tha. Đính chính, ngoài cái tên là Vũ thì mọi thông tin còn lại Kilian đều không biết một cái gì. Những ngày này lại phi thường bận rộn khiến Kilian cũng quên bén việc điều tra. Ngay cả họ cũng không biết nhưng lạ là Kilian lại rất an tâm và vô cùng tin tưởng người này dù chỉ ở mới có vài tuần. Đi chém giết đó, anh đi không? Nếu em đồng ý, Vũ gật gù, không hiểu sao Vũ với cái người, bác sĩ, không hơn không kém này có một cảm xúc kỳ lạ. Tựa thích mà không phải thích, tựa tình yêu lại như chiếm hữu, dù sao cho đến tận bây giờ Vũ vẫn chưa thể định rõ cảm xúc trong bản thân. Nhưng chung quy lại vẫn có một cái có thể xác định được chính là Vũ sẽ không để người đàn ông này vụt khỏi tay mình. Đừng càn quấy nữa, tôi rất mệt. Kilian khi thành thật nhất chính là lúc anh mệt, càng mệt thì sẽ càng đem hết những chuyện trong lòng ra mà nói. Nếu không bình thường có như thế nào cũng chớ hề mở miệng, cứ giữ nguyên nụ cười và lời nói tử tế. Vũ đương nhiên nhìn ra Kilian là thật sự mệt, anh cũng rất xót. Liếc sơ những tờ giấy mà Kilian xem, Vũ có hơi cau mày. Toàn là lũ tép riêu, cũng đáng để em hao tâm tổn sức thế này. Em đúng là thả con cá rô bắt con săn sắt mà. Kệ tôi đi, Kilian bực dọc, anh cũng đâu có muốn. Chính là thế lực càng nhỏ càng khó tiêu diệt được không? Không phải khó tiêu diệt mà khó tìm ra nó, đã vậy còn rất nhiều. Cứ như kiến vậy, giết một con lại chui ra một đàn. Vũ cũng không có nói gì, khẽ xoa nhẹ đầu Kilian như muốn tiếp thêm năng lượng. Vũ đột nhiên lại không muốn nghỉ phép, có thể mượn danh giả thiên đế quốc dọn sạch đám dâu ria này. Đỡ kéo thêm phiền phức cho Kilian, như vậy Vũ cũng yên lòng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tùy tiện sờ đầu tôi. Kilian như xù lông, đem mọi tức tối đẩy hết lên người Vũ. Vũ một mặt đen xì, tay vẫn cứ xoa đi xoa lại không rời như muốn nói tôi cứ xoa đấy. Bất lực quá bất lực, tuy nhiên có chút buồn cười, Vũ vậy mà còn có thể làm ra vẻ giận dỗi ngốc nghếch đó. Khoảng thời gian sau đó, cả hai đều không nói gì, anh không nói tôi không rằng. Rồi, đột nhiên Kilian nảy sinh một vấn đề, dứt khoát đem nó nói ra. Tôi vẫn không biết lý do anh bám theo tôi từ Pháp đến đây. Kilian, tôi không bám theo em một lúc đâu, tôi là muốn bám một đời. Tôi con mẹ nó không có nói chuyện đó, cái tôi nói là lý do. Anh đừng có mà hỏi một đằng trả lời một nẻo. Kilian gãi đầu trong lòng khó chịu không thôi. Vừa mệt vừa khó chịu, ngay cả khi là bác sĩ Kilian vẫn không tự chữa nổi bệnh cho chính bản thân anh. Không có lý do, Vũ trả lời bình thản trong tư thái thảnh thơi như không. Anh có biết thế nào là tự tiện không? Chính là tự nhiên xuất hiện rồi bước vào cuộc sống của người khác một cách tự nhiên, vô tư mà chen chân vào. Vậy sao tôi cứ tưởng tự tiện là làm theo ý thích của mình, không xin phép, không hỏi ai cả chứ? Vũ nở một nụ cười quái gở, Kilian dùng mình hoảng sợ với nụ cười ấy. Dù lời nói và nụ cười không mấy ăn nhập nhưng Vũ vẫn thành công, dọa nạt được ai đó. Quảng cáo, cách chương.